Chương 280, Nguyên tội 89. Tuy rằng cảm thấy Liêu Mạn Ni không xứng với Phùng Cẩn Ngôn tốt, nhưng là Vân Song Song có thể hiểu được Phùng Cẩn Ngôn vì cái gì làm như vậy, dù sao cũng là con gái của mình, lại từ tiểu thất lạc, trong lòng khó tránh khỏi áy náy. Mặc dù ở trong lòng không được tự nhiên một chút, nhưng rất nhanh Vân Song Song liền buông loại ý nghĩ này, mặc kệ thế nào, kỳ thật Phùng Cẩn Ngôn cho tới nay thương yêu nhất vẫn là chính mình. Chính là đời trước nàng mặc dù đối với đại nữ nhi Liễu Mạn Ni đầy cõi lòng ấy nấy, nhưng dụng tâm nhiều nhất, vẫn là chính mình. Chung quy chính mình đối mụ mụ tình cảm cùng mụ mụ đối với bản thân cảm tình là giống nhau, đây liền vậy là đủ rồi. Hát thị thị dân nhóm cùng đến hát thị du lịch các du khách phát hiện, hát thị muốn có đại sự cái này. Đại sự liền phát sinh ở hát thị nhất có tiếng Phi Long trên hồ. Hát thị Phi Long hồ lịch sử có thể nói so cái này cổ thành còn muốn dài lâu. Phi Long Hồ chỉnh thể vô cùng to lớn, hát thị đã muốn rất lớn, lại cũng chỉ là trăng non tình huống vòng quanh Phi Long Hồ kiến tạo, toàn bộ thành thị cũng chỉ là bao vây không đến hơn một nửa Phi Long Hồ. Tại hát thị cổ thành khu có ngồi xuống ngàn năm cổ chùa phía trước đối diện Phi Long Hồ, dị vãng du khách tới đây du ngoạn, đều là cổ chùa dâng hương, trên hồ ngắm cảnh, bên bờ ăn cơm ba kiện bộ, nhưng là gần nhất đến du khách buồn bực phát hiện, cái này ba kiện bộ thiếu đi một cái. Trên hồ ngắm cảnh không có cổ chùa trước Phi Long Hồ bị người cho vây lại, chỉ để lại một cái khẩu tử cung người xuất nhập, ra ra vào vào người mang vào đi gì đó nhiều đều là thô to trúc tử, vô luận là du. Khách vẫn là thị dân đều đúng này dồn dập suy đoán, đây là muốn tại Phi Long trên hồ làm gì cái này lấy nhiều như vậy trúc tử là muốn kiến tạo vật gì không, chẳng lẽ là trên hồ trúc lâu vẫn là dùng trúc tử thành lập cái bến tàu hay hoặc là trúc tử thuyền. Trong lúc nhất thời mọi người ý thức động mở rộng ra dồn dập suy đoán cái không ngừng, lại từ đầu đến cuối không cái xác thực câu trả lời, trong lúc nhất thời không ai phục ai, đều cảm giác mình đoán đúng may mà chính xác câu trả lời rất nhanh. Liên công bố, bị vây mấy tháng mặt hồ rốt cuộc kéo ra thần bí mạng che mặt. Sau đó, hát thị nhân dân phát hiện Phi Long trên hồ hơn một cái nước trên tiểu trấn. Ở nơi này nước trên tiểu trấn xuất hiện đồng thời, hát thị đài truyền hình cũng bắt đầu phô thiên cái địa tuyên truyền cái này tập giải trí hưu nhàn mua sắm ở lại làm một thể nước trên nhạc viên tiểu trấn. Trong lúc nhất thời nếm thức ăn tươi du ngoạn người chen chúc mà đến, rốt cuộc đụng tới một lần 7 ngày nghỉ dài hạn. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện hai người sớm liền bắt đầu kế hoạch 7 ngày nghỉ dài hạn du lịch phương hướng. Lúc này đây hai người tính toán đi xa một chút, hảo hảo chơi một chút. Tuy rằng bên cạnh Luyến Hồng Trần cũng là chăm chơi không chán ghét, nhưng là nơi này cách gần, lưu lại tiêu khiển cuối tuần chủ nhật thời gian vừa lúc, khó được ngày nghỉ dài thời điểm, tự nhiên vẫn là muốn đi xa một chút chơi. Tổ quốc non sông phong cảnh vô hạn, mỗi một nơi đều là khác biệt mỹ, tổng muốn đều nhất nhất xem qua mới đời này không uổng. Hai người điều tra công lực sau, quyết định đi trước lịch sử danh thành hát thị cảm thụ một chút cổ thành phong vận, sẽ ở vô số thi nhân không lận từ ngự trau chuốt đại lực ca ngợi Phi Long trên hồ chơi một vòng, sau đó đi ngàn năm cổ chùa trong đốt nén hương, ăn bữa cơm chay, một bộ này xuống dưới, Lưu Anh cùng Lỗ Kiện tính toán tiêu ma trên 2 ngày thời gian. Tại Lưu Anh cùng Lỗ Kiện xem ra, du lịch là cái hưởng thụ nhân sinh sự, tốt đẹp cảnh sắc phải từ từ nhìn, tinh tế thưởng. Sau đó thân thể cũng tốt nhất không tốt cảm giác được mệt mỏi, một hồi lữ hành xuống dưới, thể xác và tinh thần thư sướng mới tốt nhất. Loại này cưỡi ngựa xem hoa vội vàng cảnh điểm chạy, một hồi nghỉ ngơi xuống dưới nhìn mười mấy cảnh điểm, làm thể xác và tinh thần mệt mỏi, du lịch trở về trực tiếp liền nằm ở trên giường ngủ không tỉnh, vừa đi làm toàn thân trên dưới đều đau nhức nơi nào đều không sướng, căn bản là mất nhiều hơn được, hoàn toàn vi bối du lịch thả lỏng thể xác và tinh thần căn bản. Đến hát thị sau, Lưu Anh cùng Lỗ Kiện án chính mình chính tự, chậm ung dung du ngoạn này tòa lịch sử cổ thành, đang chơi đến Phi Long Hồ thời điểm, hai người chiếm được một cái ngoại ý muốn kinh hỉ, đó chính là Phi Long trên hồ, đột nhiên xuất hiện một cái náo nhiệt vô cùng nước trên tiểu trấn, mặt trên dòng người như dệt cửi như vậy tân kỳ địa phương, ưa chơi đùa hai người làm sao có thể bỏ qua, lúc này liền qua đi, nguyên bản hai người còn tưởng rằng cái này địa phương sẽ muốn vé vào cửa, ai biết thế nhưng là hoàn toàn miễn phí tùy tiện người đi lên. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện mang tâm tình hưng phấn, bước lên nước trên tiểu trấn, sau đó liền phát hiện, cái trấn nhỏ này mặt đất không phải thổ địa, mà là thật dày bẻ che nối tiếp mà thành, rõ ràng là phiêu tại nước trên, người đi ở mặt trên lại an ổn cùng trên lục địa giống nhau như lúc. Lưu Anh còn tính trẻ con nhảy 2 lần, trúc tử mặt đất một chút đều không lắc lư, như cũ như đại địa cách an ổn. Hai người lại đi vài bước, nên diện liền thấy được một cái hơn 1 mét cao rào chắn làm thành hình tròn, rào chắn bên trong không có tu kiến trúc từ mặt đất, mà là trực tiếp ánh sáng, hạ tràn đầy phi long hồ nước, trong nước tràn đầy đều là nở rộ hoa sen, đóa hoa phấn bạch mềm mại, lá sen bích lục như ngọc. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện còn chú ý tới, tại đây nước trên trong chấn nhỏ, tùy ý có thể thấy được như vậy dùng rào chắn vây lại, không có tu kiến trúc từ mặt đất, trực tiếp lộ ra mặt. Nước địa phương, những chỗ này trồng đầy hoa sen cỏ lau chờ thủy sinh thực vật, cái này nước trên tiểu trấn rất lớn, đương nhiên không có thật sự tiểu trấn đại, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện đi lên lúc trước nhìn ra một chút, muốn ở mặt trên khắp nơi đều chơi qua chuyển lên một vòng, một ngày thời gian cũng không tất đủ dùng. Trên tiểu trấn mặt có rất nhiều trúc tử dựng phòng ở, này đó nhà trúc dựng thập phần tinh mỹ, tuy rằng hình thức giống nhau, nhưng bên trong bài trí phong cách khác nhau. Có bố trí được lãng mạn vô cùng vật phẩm trang sức phòng, có tràn ngập dân chủ phong tình trang phục phòng, có ngào ngạt tan vặt một con phố, còn có phân tán đồ ngọc phòng, gian cà phê, thậm chí còn có làm cho người ta cư trụ tiểu lữ quán bên trong bố trí sạch sẽ chỉnh tề. Hơn nữa xe sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, còn rất có dân tộc phong tình. Hai người nhìn thú vị, liền định cái phòng, tuy rằng phòng nhỏ chút, nhưng giá cũng không mắc. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện đem trên người ba lô đặt ở lữ quán trong phòng, hai người khinh trang ra trận, tính toán hảo hảo đi dạo cái này đặc biệt nước trên tiểu trấn. Làm lâu năm ăn hóa, hai người chạm thứ nhất không cần phải nói, thẳng đến ăn vặt phố. Cái này ăn vặt phố rất dài, bên trong mỹ thực hết sức nhiều, trên cơ bản toàn quốc các nơi từ Nam chí Bắc các sắc mỹ thực ăn vặt đều có thể ở nơi này tìm đến. Lưu Anh cùng Lỗ Kiện thật sâu kinh ngạc. Dị vãng hai người đi du lịch địa phương tự nhiên là không thiếu ăn vặt phố, nhưng là những kia cái ăn vặt phố bên trong, nhiều hơn đều là bổn địa đặc sắc mỹ thực. Ăn vặt phố trong cho dù có nơi khác mỹ thực cũng chỉ là ít ít mấy thứ, còn thật sự không có từng nhìn đến như vậy đầy đủ đem toàn quốc các nơi mỹ thực đều tụ tập lại ăn vặt phố, thậm chí có rất nhiều đặc sắc ăn vặt Lưu Anh cùng Lỗ Kiện hai người đều không nhìn thấy qua làm ăn hóa, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ. Nhưng nhìn đến mỹ thực không ăn đến miệng liền càng khó chịu, cuối cùng Lưu Anh cùng Lỗ Kiện chỉ có thể quấn quýt mỗi dạng ăn vặt ăn một miếng, sau đó tính toán từ đầu ăn được cuối đến. Cái quét ngang ăn vặt phố. Nhưng là ăn hóa nha, một khi ăn lên đi liền quên ước nguyện ban đầu, cái này ăn thật ngon, ta ăn nhiều một ngụm không có chuyện gì, cái kia cũng hảo hảo ăn, ta tại ăn nhiều một chút đi, ai u cái này càng ăn ngon, ăn trên 2-3 ngụm cũng không nhiều nha.